Đồng nhân Hokage, lão bản nương, thượng lưu lưỡi, chương 66, lên kế hoạch và thành công trốn đi. Góc truyện audio.com, edit, beta, Lã Thiên Di, Haruhisa hóa thành một cỗ khói trắng, biến mất không thấy. Trước hai ngày, phía Konoha truyền đến tin tức, nghe nói, Naruto hướng về phía Hokage đệ ngũ xin nghỉ phép, nhưng kết quả không rõ. Ngón tay Gaara nhẹ nhàng, như có cũng được, không có cũng được gõ ở trên mặt bàn, nhìn người đứng ở phía đối diện hắn. Naruto anh trai có dâu, cười cười đến vô tội. Hắn thầm nghĩ vị trí bộ trưởng phòng tin tức làng cắt có nên đổi người hay không? Cậu ta không phải muốn chuyên tâm để có thể trở nên mạnh mẽ. Một giây cũng không thể lãng phí sao? Cậu ta không phải mỗi ngày đều yêu cầu bố trí cho mình một nhiệm vụ cấp S. Làm ầm ĩ đến nỗi Kakashi không được yên ổn sao? Cậu ta không phải đang vắt hết óc tìm mưu kế để truy đuổi người đã phản bội thôn Uchiha Sasuke. Còn cố không để ý tới chính mình có đúng hay không? Cố gắng bắt được mục tiêu sao? Vì sao giờ phút này sẽ đột nhiên hai tay trống trơn? Xuất hiện ở trong nhà hắn, trên mặt còn có tươi cười lộ vẻ cho dù vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Gaara liếc mắt lờ đãng xẹt qua ngoài cửa sổ, ám nhẫn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó lập tức doát hết mồ hôi lạnh ra. Hắn vốn tưởng rằng Kazeki, Sama cùng với vị ninja Konoha này giao tình không hề đơn giản. Cho nên mới không kịp thời ngăn cản, cũng không có đi đến nhà để thông báo. Tưởng rằng người bạn già trong lúc đó đến thăm làm một sự bất ngờ cũng là điều đương nhiên. Chẳng lẽ, là do hắn đã nghĩ sai ý thật rồi? Nha nha, tớ nói này Gaara, nhà của các cậu cũng thật lớn a, mặc dù đã cùng với Gaara quen biết trong thời gian dài. Cũng không ít lần đi tới làng cát, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến nhà Gaara. Naruto quang minh chính đại đánh giá bài trí trong phòng khách. Bất chợt dương mắt tạp lưỡi. Thật sự không tệ, so với ngôi nhà tồi tàn kia của tớ tốt hơn nhiều. Mắt thấy Naruto lập tức sẽ vươn tay đụng vào cây xương rồng Haruhisa nuôi dưỡng ở trong góc tường. Tốt cuộc Gaara đã mở miệng. Cậu tới đây làm gì? Âm thanh không lớn, nhưng lại cũng đủ để rời đi lực chú ý của người nào đó. Nha nha, tớ vừa mới được nghỉ phép, rảnh rỗi đến nhàm chán. Đi đến đây để du ngoạn. Naruto đứng thẳng dậy, gãi gãi đầu. Hừ, Gaara nhíu mày, như trước vẫn duy trì có chút dáng ngồi nhàn nhã. Chính là đang nắm cây bút trong tay. Lại một lần nữa để ở trên bàn trà. À, đúng rồi, Haruhisa đâu, tớ còn có rất nhiều thứ cần phải đưa cho chị ấy. Làm bộ như không có nghe ra nghi ngờ trong âm thanh của Gaara. Trên mặt Naruto hiện ra tươi cười sán lạn, một hàm răng chói lọi suýt chút nữa làm đuôi mù ám nhẫn đang núp ở trong góc. Ê, Naruto, em đã tới rồi, nói đến cũng khéo, Naruto vừa dứt lời, Haruhisa liền từ trên lầu đi xuống dưới. Haruhisa cười vui vẻ tiếp đón Naruto, sau đó liền đi vòng đến trước sofa, nâng mặt Gaara lên, vang dội chụt một tiếng. Buổi sáng tốt lành, hai vị đương sự còn chưa có ra làm sao? Một bên người con trai tóc vàng mặt đã đỏ một chút rồi. Ha ha Haruhisa, chị vừa mới rời giường à, Naruto nhìn kim đồng hồ trùng hợp đã chỉ đến ở chữ số 11. Lắp ba lắp bắp nói, đối mặt với việc Haruhisa không coi ai ra gì như thế. Thậm chí còn vô cùng tự nhiên làm động tác thân mật như vậy. Hiển nhiên, Gaara cũng có chút bất lương thích ứng được, nhưng mà, đối với Naruto thì hoàn toàn cứng họng, nụ cười của hắn thì càng ngày càng kinh hoàng hoảng sợ hơn. Sau khi có chút bình tĩnh ho nhẹ hai tiếng, Gaara vẫn duy trì biểu cảm không có gì. Đối với Naruto nói, ừ, điều dưỡng ở trong cơ thể, nghỉ ngơi nhiều mới tốt, tu dưỡng kiểu này còn muốn kéo dài đến chừng nào nữa a? Naruto suýt tí nữa hô ra một tiếng, may mà ánh mắt của Haruhisa vô cùng kịp thời để cho Naruto đem câu này nuốt lại vào trong bụng. Naruto này, em nói có cái gì cần đưa cho chị à, Haruhisa lại đi đến trước mặt Naruto. Giống như vô tình hỏi một câu, nha nha nha, chú Goro cùng chị Aki biết em đến làng cát, đã nhờ em đưa thật nhiều thứ này nọ cho chị. Naruto nghe vậy, vội vàng từ trên người ở trong các góc lấy ra một sấp quyển trục thật dày. Haruhisa ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đây là đem gì đó dự trữ trong 5 năm sau này. Đều mang hết đến đây trong một lần sao? Lấy quyển trục xong rồi. Naruto nghĩ nghĩ, lại từ trong túi sau thắt lưng lấy ra một cái bình nhỏ. Trong chai có chất lỏng xanh lá mạ lăn tăn gợn sóng. Màu xanh theo động tác của Naruto đu đưa qua lại. À, đúng rồi, chú Goro còn cố ý nói nhờ em đưa cái này giao cho chị. Nói là của sư phụ chị giữ lại. Nhìn đến cái bình nhỏ ở trong tay Naruto, mắt Haruhisa bỗng chốc sáng lên. Cô quay đầu, đối với Gaara đang cố gắng với đống văn kiện vô tận không hồi kết. Dùng âm thanh mềm nhẹ nói. La la la, em cùng với Naruto đi vào phòng bếp đem mấy thứ này cất đi thật tốt. Không đợi Gaara nói cái gì, cô liền vội vã bổ sung thêm. Em cam đoan không động tay đến, chỉ nhìn thôi có được không? Gaara ngưng mi, do dự một chút, chậm rãi gật đầu, được rồi. Haruhisa ở trong lòng hoan hô một chút, lập tức lôi kéo Naruto còn đang ngây người. Đi vào phòng bếp, Gaara ngồi ở trên sofa, nhìn bóng lưng Haruhisa tràn đầy vui mừng. Trong lòng âm thầm tính toán, đêm qua đã ép buộc lâu như vậy, hôm nay còn có tinh thần như vậy. Xem ra tu dưỡng cũng không có sai biệt lắm thôi. Haruhisa đảo cổ, liền đảo cổ thật lâu. Thật vất vả mới bắt đến đây được một cu ly chịu mệt chịu nhọc như vậy. Đương nhiên phải lợi dụng cho tốt. Dù sao nhìn ra toàn bộ thế giới Hokage, người có số lượng chakra mạnh mẽ như vậy. Naruto cũng đứng nhất nhì đấy. Vì thế, vô tận giải phong ấn xem xét chọn dạng phong ấn một lần nữa cứ như vậy bắt đầu. Gaara chỉ nghe thấy trong phòng bếp bất chợt truyền đến oa. Đây là hương liệu loại hảo hạng. Ai nha, cái này tạm thời không dùng được. Để lên trên, cách vừa rồi cái kia lại cởi bỏ ra một chút đi. Đều là thanh âm của Haruhisa. Gaara có chút bất đắc dĩ lại có chút hiểu rõ cười cười. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến bộ dáng của Naruto giờ phút này đang sầu mi khổ kiếm, lại chỉ có thể làm theo. Tâm than thở của người nào đó cùng với tâm nhãn mưu ma trước quỷ ở trong đầu thật nhiều. Hoàn hảo sẽ không dùng đến trên người hắn. Nghĩ vậy, ý cười trong mắt Gaara lại dày đặc thêm một chút, nắm cây bút ở trên tay. Mở văn kiện ra ghi trên đó thêm hai lời chú giải. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cho đến khi vị ninja hảo tâm nhắc nhở một câu. Lúc này Gaara mới phát hiện. Sớm cũng đã qua thời gian cơm trưa, công việc trong phòng bếp cũng không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc rồi. Gaara suy nghĩ một chút, từ trên ghế sofa đứng lên, không đợi hắn đi vào phòng bếp. Haruhisa cùng Naruto đã bước ra ngoài trước, la la la, anh hết bận việc rồi. Haruhisa cười tủm tỉm đi lên đón, theo thói quen bước lại gần cánh tay Gaara. Gaara kéo tay Haruhisa, cẩn thận cầm lên, lúc này mới ngẩng đầu đối với Naruto nói. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Shikamaru, bọn họ không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi. Đại khái là do bị Haruhisa sai xử mệt mỏi. Naruto thoạt nhìn có chút phờ phạc ỉu xìu. Chính là thoáng gật đầu. Cũng không nói gì thêm. Ngược lại Haruhisa, trên mặt hiện ra một dấu chấm hỏi hỏi. Shikamaru cũng muốn tới chỗ này sao? Còn có ai à? Trong thời gian vừa qua Temari luôn luôn ở tại Konoha cùng với Hokage đệ ngũ thảo luận về vấn đề liên quan đến phương diện huấn luyện ninja làng cát và Konoha, Hokage đệ ngũ cảm thấy cần phải nắm rõ tình huống hiện tại của làng cát một chút. Như vậy mới có thể đặt ra quy định về bước tiếp theo của kế hoạch. Lần này thì phải tiểu đội của Shikamaru đi. Chị Temari cũng sắp trở về. Haruhisa vừa mừng vừa sợ. Temari đã ở Konoha đợi thật lâu. thậm chí lâu đến mức Haruhisa cứ tưởng chị ấy cứ như vậy mà đã gả cho Shikamaru. Sau đó bắt đầu định cư. Thật tốt, em còn cho rằng chị ấy đã có bạn trai nên sẽ không cần đến người em trai như anh. Họt, vợ chồng Son, đối thoại với nhau vô cùng náo nhiệt bị một âm thanh kỳ quái đánh gãy. Haruhisa cùng Gaara cùng nhau quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Naruto đỏ mặt lên, bùng bụng, đáng thương hề hề nói. Cái kia khi nào thì chúng ta đi ăn cơm, bởi vì trước đó không có thông báo nói trước cho vợ của Maki. Cho nên bữa trưa của ba người chính là vào một nhà hàng nhỏ ở làng cắt giải quyết. Nhìn bên người Naruto không ngừng tăng số lượng bát lên, động tác ăn cơm của Haruhisa dần dần chậm lại. Ngoan ngoãn, thằng nhóc này thật đúng là trưởng thành không ít. Mặc dù năm đó, lúc cô ở quán mì vui vẻ, cũng đã từng chứng kiến qua số lượng ăn của Naruto, nhưng mà không phải có một câu châm ngôn xưa nói là binh sĩ dừng 3 ngày làm thay đổi cách nhìn của vị tướng sao? May mắn bởi vì Kankuro đi làm nhiệm vụ không ở làng cát. Bằng không, Haruhisa nhéo nhéo túi tiền của bản thân, cô thật sự sợ bản thân không mang theo đủ tiền để trả. Ăn xong cơm trưa, ý định ban đầu của Gaara là muốn đưa Haruhisa về nhà trước. Chỉ tiếc mới đi đến được một nửa, thì có ninja vội vã chạy tới, nói là ninja Konoha đã đến, hiện tại đang ở trong phòng họp ở cao ốc làng cát. Nghe được tin tức này, Gaara không khỏi nhíu mày. Hắn dương mắt nhìn Haruhisa một chút, có chút do dự, vì thế, hình thức phân giải của Haruhisa khởi động. Chỉ thấy cô hơi tiến lên nửa bước một chút, nhéo nhéo bàn tay Gaara, nhợt nhạt cười nói, bản thân em có thể tự mình về tới nơi, dù sao cũng không có xa. Gaara vẫn không nói gì. Haruhisa nâng tay, xoa xoa phần trán của người nào đó nhăn như sợi len. Em khẳng định mình rất tốt, công việc quan trọng hơn. Kazeki, Sama của em, vài từ cuối cùng, cô tiến lên bên tai của người nào đó nói. Naruto cùng vị ninja kia đương nhiên không nghe được Haruhisa nói gì đó. Bọn họ chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Kazeki. Sama sửng sốt một chút, bên lỗ tai xẹt qua một chút dấu vết đỏ ửng khả nghi. Nhưng hắn vẫn không kiên trì. Haruhisa nhìn thế này, bất đắc dĩ, suy nghĩ nửa ngày, cô lại đề nghị nói. Bằng không giao cho Naruto phụ trách đem em đưa về nhà. Dù sao hội nghị em ấy có tham gia hay không cũng như nhau thôi. Một bên Naruto không vừa ý, Oa Oa kêu loạn nói. Cái gì mà lại nói có tham gia hay không cũng đều như nhau. Em chính là Hokage tương lai của Konoha bla bla bla. Gaara nhìn Naruto, lại nhìn trên mặt Haruhisa viết một câu anh cứ yên tâm đi. Lo lắng đến gần nhất một đoạn thời gian. Người nào đó thật sự thành thật, rốt cuộc buông ra nói. Được rồi, vì thế, Kazeki mang theo vị ninja kia trở về cao ốc làng cát. Haruhisa thì được Naruto hộ tống đi trở về nhà. Về nhà, Haruhisa liền trực tiếp lôi kéo Naruto vào phòng bếp. Tenten nói, em đồng ý hỗ trợ. Hai con mắt Haruhisa cười cong cong, coi mình như là một hồ ly nhỏ đầy ý nghĩ xấu xa. Em cho rằng buổi sáng hôm nay đã được tính là hỗ trợ. Naruto trợn tròn mắt, một mặt vô tội, hỗ trợ như vậy, thật sự đáng giá để trao đổi tin tức về thằng nhóc nhà ngươi về Uchiha Sasuke sao? Haruhisa chống nạnh, còn có bộ dáng ôn nhu vừa đối phó ở trước mặt Gaara. Nhắc tới về bé Sasuke, Naruto ngay lập tức giống như máu gà được dán lên. Sasuke như thế nào? Cậu ấy ở nơi nào? Haruhisa không nói gì, mỗi người đều có uy hiếp của bản thân. Xem ra Sasuke thật sự có ý nghĩa với Naruto, thật sự giống Gaara cùng với cô, là một người có thể chứng minh được sự tồn tại của bản thân. Em giúp chị chiếu cố, tự nhiên chị cũng sẽ nói cho em biết. Haruhisa mím môi, bày ra một bộ dáng trao đổi ngang giá với nhau. Thật ra trong lòng cô cảm thấy thật có lỗi, nếu như cô không ngang trời tự nhiên xuất hiện tại trận quyết đấu của Chiyo và Sasori. E rằng Naruto bọn họ sớm cũng đã biết tin tức về Sasuke rồi. Giấu giếm lâu như vậy, bây giờ còn muốn bức bách Naruto đến giao du với kẻ xấu. Ai, cũng không biết hiện tại nói cho hắn còn tới kịp hay không. Haruhisa, Haruhisa, à, âm thanh của Naruto đánh vỡ trầm tư của Haruhisa. Sau một lúc lâu, cô cầm quyền, hiếm khi cô mới ích kỷ như vậy. Cái khác sẽ không cần suy nghĩ tới. Cho nên mới nói, em đến cùng có giúp hay không? Giúp, âm thanh trong phòng bếp bỗng nhiên nhỏ đi xuống. Thỉnh thoảng sẽ có một vài lời nói mơ hồ truyền ra. Chị nói này, không phải thuật phân thân. Em rất am hiểu sao? Chật, không cần thiết nhiều như vậy. Hai người là được rồi. Hai người, cái này thật sự rất tốt. Đừng nói nhiều, nhanh lên một chút đi. Ánh mặt trời ấm áp còn thế thêm độ ấm của con người. Thật sự dễ làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Ám nhẫn phụ trách bảo hộ có chút nhàm chán ngồi xổm ở phía trên. Mí mắt không tự chủ được bắt đầu đánh nhau. Bỗng nhiên, một luồng mùi vị cỏ xanh dần dần tràn ra. Ám nhẫn mạnh mẽ xốc lại tinh thần. Bay đến cửa sổ nhìn một chút. Trong phòng khách, Hatano Haruhisa tiểu thư cùng cái ninja Konoha tóc vàng kia chính là đầu đối với đầu. Không biết đang nghiên cứu cái gì. Ám nhẫn ngáp một cái. Lại về tới trên đỉnh. Không quan trọng suy nghĩ một chút. Kỳ quái, Lăng Cát từ khi nào thì cũng bắt đầu chú ý tới việc xanh hóa. Nha nha nha, còn có. Hắn có phải hay không hẳn là nên khéo léo nhắc nhở Kazeki Sama một chút, tên nhóc có mái tóc màu vàng này thoạt nhìn cũng rất có tính uy hiếp a. Hội nghị cùng với tiểu đội của Shikamaru, vẫn luôn mở đến đêm. Trên thực tế, nếu như không vì vị ám nhẫn nào đó ở ngoài cửa trạm gác ngầm phản đối, kiên cường phải xông tới, thì hội nghị này có thể vẫn còn tiếp tục tiến hành xuống. Kazeki, Sama, cứ coi như gương mặt đã được che một nửa. Trên mặt của ám nhẫn vẫn có thể nhìn thấy rõ kinh hoàng thất sách. Chuyện gì, Kara đầu tiên là đối với đoàn người Shikamaru thật có lỗi gật gật đầu. Nhìn sau mới ra chỗ tối, nghiêm mặt ra tiếng hỏi. Hatano Haruhisa tiểu thư cùng với vị Konoha ninja kia không thấy đâu hết. Trong những lời này chẳng những tràn ngập tràn đầy kinh ngạc. Còn kèm theo hoài nghi nhẹ nhẹ, vẫn là một giây trước hai người còn đang ngồi tại trong phòng khách. Giây tiếp theo liền oành một tiếng, hóa thành một cỗ khói trắng không thấy. Đổi lại là ai, cũng đều sẽ không tin được hai mắt của mình. Người nói cái gì, ngữ khí của Gara vẫn như trước vô cùng bình tĩnh, nhưng lại giấu mưa gió bão tố nguy hiểm đầy mình trước khi tới. Cách chương.